Chương 622, chơi vui hoặc cảm giác. Lý Mãn Độn cảm thấy Lý Quý Vũ bị phân ra láo trạch không phải chuyện gì tốt, mà cùng nhà mình không có gì căn hệ, không đáng lãng phí giấy bút cố ý thông báo Hồng Tảo một chờ Hồng Tảo ra đến khi đề ra một câu là được. Cho nên thư nhà trong tranh là chỉ tự không đề cập tới, liên quan Hồng Tảo cũng liền không biết bất quá biết Hồng Tảo cũng bất quá gọi là người mang hộ mang một phần thăng quan hạ lễ mà thôi, cũng sẽ không để ở trong lòng. Nàng cùng Lý Quý Vũ nguyên chính là huynh muội. Tháng 3 kinh thành tuy nói xuân hàn xe lạnh, bao cắt tàn sát bừa bãi, nhưng tinh ngày ngọ hỏi ánh nắng như cũ ôn ái. Hồng Tảo nghĩ kiếp trước sinh vật lao sư câu kia người Phi Châu bởi vì thường phơi nắng chưa từng thiếu cạn xỉ ủm, mỗi xem thiên tốt liền gọi nha đầu tại viện trong mang lên lạnh sụp, trải sau nỉ, ôm xuyên tiểu áo tạ phong ở mặt trên nằm phơi nắng. Ánh nắng ngậm tử ngoại tuyến Hồng Tảo cũng không dám gọi nhi tử mặt mũi mặt trời. Kiếp này còn chưa có cửa sổ kính. Mặc dù là ban ngày trong phòng ánh sáng cũng không tốt cùng bên ngoài so năm tháng đại tạ phong cổ đã rất có khí lực, ánh mắt cũng nhìn xem xa. Hắn ghé vào đỏ nỉ thượng đãi mắt đoán thích hướng ánh mặt trời sau liền dựng lên đầu nhỏ tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Mùa xuân vải ơn trạch, vạn vật sinh quang huy. Chủ viện dưới hành lang hướng dương ở nên xuân rực rỡ như so kim tinh, tạ phong lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy cấp một tiếng cả cười. Như thế nhiều tiền sán lạn tạ phong một chút không nháy mắt nhìn xem Hồng Tảo thấy thế nói cho nói, đây là nên xuân hoa nghĩ nên xuân hoa hoàng là thánh thượng ngự dụng minh hoàng, mà trong nhà liền cái cùng sắc tuyến đều không có. Hồng Tảo liền cùng tạ phong nói, chờ, nương cho ngươi hái cảnh đến tạ phong đã thành thói quen chờ mặt sau tiếp lấy, nhưng hái lại là cái mới từ, tạ phong lần đầu nghe, không khỏi con mắt không sai nhìn chằm chằm Hồng Tảo, nhìn nàng đáng tiếc bé sơ sinh khí lực hữu hạn. Mà vừa mới xem hoa tạ phong đã nằm sấp một hồi lâu. Hiện khí lực dùng hết, tạ phong khuỵu tay mềm nhũn ghé vào đỏ nỉ đây là chuyện thường ngày, tạ phong cũng không để ý hắn xoay xoay đầu, vặn vẹo thân thể, cố gắng truy tìm Hồng Tảo thân ảnh. Thất truyền tám xoay tại, tạ phong không biết nơi nào xử đúng rồi kình, vậy mà nhất bánh xe từ nằm sấp sửa ngưỡng, lật thân. Nhìn đến trước mắt đỏ nỉ bỗng nhiên biến thành xanh thẳm bầu trời, tạ phong kinh ngạc được mở to hai mắt nhìn. Ổ khởi cái miệng nhỏ nhắn, lòng nói điều này chuyện gì vậy giường biên phụ dung thì kinh hỉ kêu lên, thái thái, ca nhi xoay người. Ca nhi sẽ chính mình xoay người mới đi mở ra Hồng Tảo quay đầu nhìn đến tạ phong quả nằm ngửa ở trên giường, Hồng Tảo hoa cũng không hái, gấp đi về tới xem nhi tử. Tạ phong nhìn đến Hồng Tảo, lập thói quen vươn tay ra muốn ôm một cái. Hồng Tảo ôm lấy nhi tử, cười hỏi, học được bản sự hội xoay người phụ dung kích động nói cho nói, thái thái. Thật sự, vừa ngài bất quá đi ra ngoài hai bước, ca nhi đuổi theo ngài xem, sau đó liền chính mình chở mình đến. A Hồng Tảo nhìn xem trong ngực xoay xoay đầu đông nhìn nhìn kỹ nhi tử quyết định lại thử xem nàng đem tạ phong đổ nằm đặt về trên giường. Lại một lần nữa nhìn đến đỏ nỉ, tạ phong có chút nghi ngờ nắm bắt sờ soạn một hồi lâu phương ngẩng đầu nhìn Hồng Tảo. Hồng Tảo cổ vũ, phong nhi, xoay người, lại xoay người cho nương nhìn một cái phụ dung nhìn tạ phong bất động cho ra chủ ý nói. Thái thái, ngài còn cùng vừa rồi đồng dạng đi, ca nhi đuổi theo ngài xem, liền chính mình xoay qua vì không sai qua nhi tử xoay người, Hồng Tảo lùi lại đi. Tạ phong đầu quay lại nhìn đến Hồng Tảo té đi, thật mới lạ, cùng nhìn nên xuân hoa đồng dạng mắt không sai nhìn chằm chằm nhìn, biết tiểu cánh tay kiệt lực, nằm xuống lại đỏ nỉ đường bạc không khí lực cổ đến gót. Tạ phong lại thất xoay tám chuyển đem chính mình xoay người. Thấy được đỉnh đầu trời xanh nhìn đến nhi tử thật sự dựa vào chính mình chở mình đến, Hồng Tảo vui mừng khôn xiết, chạy về đến đặt vào tạ phong trên mặt hôn một cái, tán dương, phong nhi thật tuyệt tạ phong căn bản không biết chính mình đã hoàn thành xoay người cái này hành động vĩ đại, bất quá hắn thích Hồng Tảo cùng hắn thân mật, lập tức theo ha ha nở nụ cười trạng vạng tạ thượng trở về, Hồng Tảo hưng phấn mà nói cho nhi tử mới bản. Lĩnh, tạ thượng vừa nghe cũng là hứng thú giặt rào, đề nghị. Như thế nào lật gọi Phong Nhi lật một cái đến cho ta xem một chút 20 tháng 3 hưu mục. Sớm thưởng hiểu nhạc đưa tới Hồng Tảo làm theo yêu cầu tiểu thang trượt thí nghiệm phẩm. Đơn giản nhất một bên bậc thang một bên khe trượt mục chế tiểu thang trượt, cao bất quá lưng ghế dựa, rộng bất quá phương băng ghê, không có một chút khắc hoa, vừa mới loát một tầng sơn đỏ đây là cái gì tạ thượng chăm chú nhìn thật lâu sau cũng không chăm chú nhìn ra sử dụng đây là thang trượt. Hồng Tảo ôm nhìn tạ Phong nói cho nói. Cùng xích đu đồng dạng món đồ chơi. Như thế nào chơi tạ thượng hứng thú. Từ bên này bậc thang đi lên, Hồng Tảo chỉ điểm khoa tay múa chân nói, sau đó ngồi xuống, siêu một tiếng trượt đến địa tạ thượng theo lời ngồi xuống, sau đó phát hiện chân không sai biệt lắm đến đất hồng tảo. Tạ thượng hai tay bắt lấy thang trượt hai bên đoán hận nói, cái này thang trượt rất trượt, không tốt ngồi. Hơn nữa liếc quá ngắn, căn bản không có cách nào khác trượt. Đây là cho ngươi trượt sao cũng không nhìn một chút chính mình cái đầu đối với tạ thượng ngây thơ. Hồng tảo thật sự vô lực thổ tảo, nhưng xét thấy tạ thượng bảo bảo nhất quán lòng dạ hẹp hòi. Hồng tảo không hề đề cập tới cái này thang trượt nguyên là vì nhi tử tạo ra, chỉ nói, đệ nhất hồi làm, cũng không biết được hay không. Cho nên đánh trước cái tiểu tử. Chờ xác nhận không có lầm, lại gọi người đặt vào trong vườn kiến cái đại cho người chơi nguyên lai là cái mô hình. Tạ thượng hiểu. Từ thang trượt thượng hạ đến, tạ thượng nghĩ ngợi gọi Hiển Vinh nói, con trai của ngươi đâu mang đến gọi hắn thử xem. Con trai của hắn quá nhỏ, con sẽ không ngồi, không thể thử con trai của Hiển Vinh lệnh thừa năm nay bất quá 4 tuổi, nhưng bị giáo dục được vô cùng tốt. Cùng phụ thân hắn nương tiến vào sau tiểu đại nhân đồng dạng cho tạ thượng hồng tảo dập đầu. Gọi lên sau tạ thượng ngoắc cười nói, lệnh thừa, ngươi tới thử thử cái này trên đường đến lệnh thừa được phụ thân hắn dặn dò, biết là đến vì lao ra thái thái thực nghiệm món đồ chơi, lập tức liền tại phụ thân hắn chăm sóc hạ thủ chân cùng sử dụng bò lên thang trượt làm, sau đó siêu một chút trượt xuống. Hoa nhất, chân nhất chạm đất, lệnh thừa kìm lòng không đặng liền miết miệng. Cùng bình thường chạy đi nhảy nhót hoàn toàn khác nhau thể nghiệm, chơi vui, quá tốt chơi hắn còn nghĩ lại chơi. Bất quá nghĩ thì nghĩ, lệnh thừa không có lên tiếng. Đứng lên sau lệnh thừa quy củ đứng ở tại chỗ, chờ tạ thượng phân phó cảm giác gì tạ thượng mình không thể trượt chỉ có thể hỏi lệnh thừa. Lệnh thừa đến cùng con nhỏ, từ ngữ hữu hạ, nói cho nói, hồi lao ra, là chơi vui cảm giác phốc, hồng tảo vừa nghe liền nhịn cười không được tạ thượng liếc buồn cười cười hỏi. Vậy ngươi còn nghĩ tiếp chơi sao lệnh thừa theo bản năng nhìn về phía Hiển Vinh, tạ thượng thấy thế nói, Hiển Vinh, ngươi đi xuống trước. Ngươi ở đây nhi, con trai của ngươi cũng không dám nói lời nói bị ghét bỏ Hiển Vinh đuổi đi Hiển Vinh, tạ thượng cùng lệnh thừa nói, tốt, phụ thân ngươi không ở, ngươi có thể tùy tiện chơi nói đến cùng lệnh thừa liền chỉ 4 tuổi, không có phụ thân hắn ở đây uy hiếp, vài lần thang trượt nhất định liền đi bắt đầu câu nệ, hiện ra hải tử hoạt bát thiên tính, hỏi tạ thượng nói, lao ra, ta có thể nằm trượt sao tạ thượng vuốt cằm nói, ngươi thử xem tạ phong xin hai con tay nhỏ giúp vào hồng tảo. Trong ngực mắt nhìn chằm chằm lệnh thừa hành động từng cái hàng ngày vì người trưởng thành vây quấn tạ phong chợt thấy mới chỉ phụ thân hắn eo cao lại có thể động năng cười lệnh thừa không phải bình thường mới mẻ. Thang trượt là cái đơn giản trò chơi. Tạ phong nhìn lệnh thừa chơi vài lần, trong lòng liền đối như thế nào chơi có mơ hồ nhận thức. Đương hắn nhìn đến lệnh thừa sau khi ngồi xuống như hắn suy nghĩ như vậy siêu trượt xuống sau nhịn không được ha ha vui ra tiếng, nhưng khi nhìn đến lệnh thừa đột nhiên nằm xuống sau lại không khỏi ổ khởi cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra kinh ngạc, giống như đang hỏi, đây là muốn làm gì thẳng lưu tâm nhi tử động tĩnh hồng tảo nhìn xem tạ phong thần sắc theo lệnh thừa động tác biến ảo không ngừng nhịn không được cười hỏi, phong nhi, ngươi nhìn như thế chuyên tâm vậy ngươi biết lệnh thừa đang làm gì sao? Căn bản nghe không hiểu lời nói tạ phong chỉ cần nhìn đến hồng tảo đối với hắn cười liền cảm thấy khó hiểu cao hứng, được tiểu thịt khẩu hướng hồng tảo ha ha cười ra tiếng tạ thượng nghe được nhi tử cười, xoay người lại lôi kéo nhi tử tay nhỏ cùng hồng tảo nói, xem ra phong nhi thích. Cái này mô hình thang trượt tuy nói nhỏ chút, ngược lại là thích hợp lệnh thừa lớn như vậy tiểu hài tử chơi. Quay đầu ta họa cái bản vẽ, cho chúng ta phong nhi làm tinh xảo tới gần tháng 5, anh đào đưa ra thị trường. Hồng Tảo nhìn tạ thượng hạ nha môn trở về, lập nhường nha đầu đưa tới tẩy sạch anh đào, nói cho nói, hôm nay thôn trang mới đưa tới anh đào, lao ra nếm thử. Khi tạ phong ngồi ở trên kháng lôi kéo bọn nha đầu mới làm bố lão hổ. Ngẩng đầu nhìn đến trên kháng chắc mới bảy mã nào trong khay màu đỏ đại anh đào, lập trừng tròn ánh mắt, lòng nói đây là cái gì tạ phong không chuyển mắt nhìn xem tạ thượng cầm lấy một cái anh đào bỏ vào trong miệng sau kìm lòng không đặng cùng nhau nhấm nuốt. Tạ thượng nhìn thấy bất chấp miệng còn nhai anh đào liền nói cho hồng tảo nói, ngươi nhìn phong nhi hồng tảo theo lời nhìn lại, nhìn hĩnh tạ phong mấp máy môi cũng nhịn không được nở nụ cười. Từ lúc tháng trước đại phu nói tạ phong có thể thích hợp ăn một chút bột gạo lạn mặt sau, từ đây tạ phong liền theo dõi trên bàn bắt bàn, biết bên trong đều là ăn ngon. Cái này anh đào phong nhi có thể ăn sao hồng tảo không xác định hỏi, nếu không gọi người đi hỏi hỏi đại phu lượng thế lần đầu nuôi hài tử. Không kinh nghiệm hồng tảo thị đừng mê tín đại phu. Tạ thượng lại không lấy ý nói, anh đào mà thôi, nào dùng đi hỏi đại phu Phong Nhi hiện liền thịt đều có thể ăn, anh đào còn không thể so thịt dễ dàng tiêu hóa. Xem qua nhị bản sách thuốc, Tạ Thượng cảm giác mình chính là đại phu nói chuyện. Tạ Thượng vê một cái anh đào đưa cho Tạ Phong nói, cầm chắc, rơi cũng chưa có hồng tảo, thấy thế một phen cho đoạt trở về, miệng oán hận nói, lao ra, anh đào có hạch, như thế nào có thể cho Thượng Nhi cái này, nếu là thẻ hết hầu, như thế nào được Tạ Thượng tự. Biết đối lý, chột dạ lau mặt đưa tay tới đón Tạ Phong, mắt thấy tới tay đỏ anh đào không có lại là bất mãn kêu lên từng cái, hắn muốn hắn đỏ trái cây hồng tảo nhanh trong chấn ăn nói, Phong Nhi, ngoan, nương tới cho ngươi bóc anh đào. Tạ Phong Nhi chén nhỏ muỗng nhỏ đâu thẳng chờ nhìn đến bản thân chuyên môn hoa hồng chén nhỏ cùng muỗng bạc đặt tới trước mặt, Tạ Phong mới vừa ngừng thanh, đưa tay cùng hồng tảo muốn ôm một cái từng cái, hắn muốn ngồi ở thái thái trong ngực ăn ôm qua Nhi tử đặt ở trên đùi. Hồng tảo bóc ra anh đào lấy muỗng nhỏ dính một chút nước đưa đến Tạ Phong bên miệng. Tạ Phong nôn vọng thìa khẩu một chút đỏ sẫm, vươn ra đầu lưỡi thử liếm nhất liếm, lập tức liền vui vẻ được nở nụ cười nhất ngọt ta. A Tạ Phong cùng tranh thực duy chim đồng dạng hướng hồng tảo mở miệng ý bảo còn muốn. Tạ Thượng thấy thế nhịn không được lại rút lại đây, cười hỏi, Phong Nhi, anh đào ăn ngon đi? Hồng tảo tức giận đến trừng mắt nhìn Tạ Thượng một chút, lòng nói, đều là ngươi gọi ra đến lại vẫn thể hiện.